cho tôi xin, xin mãi mãi yêu em. Cho tôi xin, xin tiếng nói xanh xao hay lời tương tư. Đừng gọi buồn cho nhau, xin mắt em đừng úa lệ sầu. Xin đêm dài tù đầy vào thế giới đam mê. Xin nhắm mắt buông xuôi khi cuộc tình đầy hoang vu. Tình đời gian dối điêu hoa. Yêu thương là oan trái chua cay khi cuộc tình còn đầy. Lòng người đổi trắng thay đen. Khi yêu thương rất nhiều rồi chẳng được bao nhiêu. Em ơi, yêu nhau cho trọn kiếp này, đừng để khóc hận về sau. Cho tôi xin, xin mãi mãi bên em. Cho tôi xin, xin cất tiếng ru em, xin gọi tên em trong hồn mê đêm xanh. Xin đón em vào cuối đường tình, thương yêu và cuộc đời dành mãi mãi cho em và mãi mãi cho anh khi cuộc tình vừa lên. Wow.